Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1564, tìm người. Không có cách, Tô Dương chỉ có thể đi hướng tiên vực, vội vàng đi vào dược cốc. Tô Dương tìm tới Hoa lão đầu đem quyển trục đưa cho đối phương. Nói ra, lão gia tử, biết cái này quyển sách là cái gì sao? Hoa lão đầu kết quả quyển trục cẩn thận xem xét một phen. Sau cùng chỉ là lắc đầu nói ra, nhìn không ra, giống như chỉ là một chương rất phổ thông địa đồ. Tô Dương cười khổ không thôi, chẳng lẽ mình bị lừa gạt? Chẳng lẽ cái này quyển sách thật chỉ là một chương rất quyển trục bình thường sao? Tính toán, đã nhiều người như vậy đều nói là quyển trục bình thường. Vậy rất có thể thật sự là một chương quyển trục bình thường. Tô Dương đã bỏ đi. Hoa lão đầu trầm ngâm một hồi nói ra. Như vậy đi, cái này quyển sách ta cầm trước. Tuy nhiên ta không nhìn ra được, nhưng cũng không có nghĩa là người khác nhìn không ra. Ta tìm người đi giám định, có tin tức về sau sẽ để cho Thiên Thiên thông báo ngươi. Được, Tô Dương gật đầu, dù sao hắn đã không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Rời đi dược cốc về sau, Tô Dương sử dụng không gian bảo châu lập tức truyền tống đến Tuyết Nữ bên người. Giám định kết quả như thế nào? Tuyết Nữ lên tiếng hỏi thăm, chỉ là một chương quyển trục bình thường. Quên đi, đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng không có khả năng tuôn ra vật gì tốt đến. Là ta suy nghĩ nhiều. Cũng thế, cái này thâm sơn cùng cốc làm sao có thể sẽ có đồ tốt. Đi thôi, thực Tô Dương rất rõ ràng. Thâm sơn cùng cốc chưa chắc không có đồ tốt. Phải biết hắn vũ khí cũng là theo thâm sơn cùng cốc địa phương móc ra. Tô Dương mang lên Tuyết Nữ cùng chuột đồng, chuẩn bị rời đi tiểu trấn. Có thể mới vừa vặn đến đầu trấn liền có một vị lão bà chào đón. Đại nhân, rốt cục đợi đến ngài. Lão bà ánh mắt sưng đỏ, rõ ràng là khóc qua. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao lão nhân ra? Lão bà lúc này quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nói, đại nhân, van cầu ngài giúp ta tìm một chút cháu của ta. Cháu của ta đã có vài ngày không có trở về nhà. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, lại là một cái nhiệm vụ. Tô Dương nhíu mày, hỏi, trước khi rời đi, hắn có nói qua muốn đi đâu sao? Lão bà nói, hắn nói muốn đi trong rừng nhặt chút tài lửa, nhưng đến hiện tại cũng chưa trở lại. Ta một mực trong rừng tìm kiếm, thế nhưng là Thủy Chung chưa phát hiện tung tích. Có phải hay không một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử nha? Kho chợ đột nhiên mở miệng hỏi, đúng đúng. Cháu của ta năm nay vừa tốt 10 tuổi. Lão nhân gia vội vàng đáp lại. Tô Dương nhìn về phía chuột đồng. Hỏi, làm sao? Ngươi gặp qua? Đương nhiên gặp qua. Kho chợ nói ra. Hôm trước kiếm ăn thời điểm ta gặp qua hắn. Có điều hắn bị người bắt đi. Còn giống như là nữ nhân. Tại sao có thể như vậy? Lão nhân gia buồn rầu nói. Cháu của ta bất quá là người bình thường. Đến cùng là ai đem hắn bắt đi à? Đại nhân, van cầu các ngươi mau cứu cháu của ta. Tô Dương nói, lão nhân gia ngươi đứng lên trước đi. Sự kiện này ta sẽ truy tra. Đa tạ đại nhân. Lão bà nói cảm tạ, nhưng vẫn là không có lên. Tô Dương bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm người xuống đỡ lên. Nói ra, ngài đợi trong thôn chờ tin tức đi. Ta cùng ta đồng bọn giúp ngươi đi tìm. Ra thôn làng, hai người một chuột đi vào trong rừng. Tô Dương nói, kho chợ, có thể ngửi được đứa bé kia khí tức sao? Kho chợ nói, loáng thoáng có một chút, không phải rất rõ ràng. Tô Dương nói, đi theo khí tức kia chạy tới. Tốt, chủ nhân. Kho chợ chở Tô Dương Tuyết Nữ hai người lần theo cái kia cỗ khí vị chạy tới. Vốn chỉ là một cái vô cùng đơn giản cứu người nhiệm vụ. Tô Dương hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị dắt triệt đến một kiện kinh thiên động. địa đại sự bên trong đi. Tên là Tư Ha Đa, rộng lớn giải đất bình nguyên. Nơi này đã từng là mỗi cái vương quốc quyết chiến trường chỗ. Cho nên chôn giấu trong lòng đất chiến sĩ nhiều vô số kể. Bởi vì nơi này táng thân rất rất nhiều người. Cho nên nhiều lần có bất tử giả sinh ra. Loại địa phương này tràn ngập âm u cùng tà ác. Đến mức liền ma tộc nhân đều không muốn tới. Tuy nhiên liên quan tới bất tử giả sinh ra nguyên nhân, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Nhưng là tại người sống lâm chung chi địa, thường xuyên sẽ sinh ra không sạch sẽ chi vật. Bên trong từ chết oan chết uổng cùng không có người tưởng nhớ người chết chuyển sinh khả năng tối cao. Bởi vì này chiến trường cùng di tích các loại chỗ bác bỏ thường xuất hiện bất tử giả. Vì không cho người chết biến thành bất tử người, khắp nơi cần cự đại mộ địa cung cấp mọi người tưởng nhớ địa phương. Liên quan tới cái này bộ phận, mỗi cái quốc gia đều phi thường trọng thị. Trong chiến đấu cũng sẽ ký kết hiệp định, lẫn nhau trịnh trọng tưởng nhớ người chết. Dù cho lẫn nhau chém giết, còn là hội nhất trí cho rằng tập kích người sống bất tử giả là địch nhân chung. Không chỉ có như thế, bất tử giả còn có một vấn đề, cái kia cũng là bỏ mặc mặc kệ lời nói, rất dễ dàng sinh ra càng mạnh bất tử giả. Bởi vậy mỗi lúc trời tối nhà mạo hiểm cùng vệ binh cũng sẽ ở mộ địa tuần tra, nhanh chóng tiêu diệt nhỏ yếu bất tử giả. Mộ địa chung quanh có một vòng vách tường, cái này tường vây cũng là cách ly người chết cùng người sống giới tuyến. Cao đến 4 mét tường vây tuy nhiên so ra kém thành tường, nhưng đã đầy đủ khiến người ta đi ở phía trên. Cửa lớn cũng tương đương kiên cố rắn chắc, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đột phá. Cái này tất cả đều là vì đề phòng sinh ra tại trong mộ địa bất tử giả. Cửa lớn tả hữu có thang lầu, tường vây bên cạnh thiết lập khán đài, mỗi cái cấp lớp 5 người. Vệ binh ngáp thay phiên tại trên khán đài giám thị dưới đáy mộ địa. Mộ địa mắc tạo nên, vĩnh tục quang, ma pháp đăng tòa. Tuy là ban đêm cũng tương đương sáng ngời, bất quá vẫn là có thật nhiều chỗ tối tăm, bị mộ bia cản tới chỗ tầm mắt càng kém. Một tên cầm thương vệ binh không yên lòng nhìn qua mộ địa, ngáp dài hướng bên cạnh cùng một chỗ giám thị đồng bạn nói ra. Buổi tối hôm nay cũng rất bình tĩnh đây. Đúng vậy a, trước đó xuất hiện 5 cái khô lâu a. Từ quá khứ xuất hiện tần suất đến xem, cảm giác trên diện rộng giảm bớt. Người chết linh hồn cũng bị tế tự triệu hoán trở về đi. Nếu là như thế thì quá may mắn. Hắn vệ binh cũng bị cái đề tài này hấp dẫn, ào ào thêm vào đàm luận. Chỉ là khô lâu cùng cương thi chúng ta còn có thể ứng phó. Bất quá dùng thương không dễ dàng đánh ngã khô lâu, có hơi phiền toái, ta ngược lại là cho rằng khó giải quyết nhất là thi yêu. Ta cho rằng là, con rết khô lâu, muốn không phải tại phụ cận đề phòng nhà mạo hiểm đuổi tới giải vây. Lúc đó ta hạn thì chết, con rết khô lâu, nghe nói buông tha yếu tiểu gia hỏa. Mới có thể sinh sinh cường đại bất tử giả. Rõ ràng chỉ cần thừa dịp đối phương nhỏ yếu lúc một mẻ hốt gọn, liền sẽ không sinh ra cường đại như vậy bất tử giả. Đúng vậy a, hoàn toàn không sai. Tuần lễ trước tuần tra mộ địa tiểu đội mới bị đội trưởng của chúng ta hung hăng quở mắng một trận. Tuy nhiên bồi tội tửu rất tuyệt, nhưng là ta cũng không muốn lại trải qua loại chuyện đó. Có điều, nghĩ như thế, hiện tại chưa từng xuất hiện bất tử giả, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút không ổn. Ngoặc kép, vì cái gì? Cái kia, chẳng qua là cảm thấy chúng ta giám thị có phải hay không bỏ sót cái gì. Loại địa phương này một mực rất quỷ dị, phải biết liền ma tộc những tên kia cũng không nguyện ý đến a. Ngươi nghĩ quá nhiều. Bình thường mới sẽ không xuất hiện nhiều như vậy bất tử giả. Nghe nói chôn cùng đế quốc tác chiến lúc mất mạng thi thể, mới có thể thường xuyên xuất hiện bất tử giả. Ngược lại, không có chiến tranh đại khái chính là như vậy a. Vệ binh lẫn nhau gật đầu đồng ý cái này một cái thuyết pháp. Tuy nhiên các nơi thôn trang cũng sẽ mai táng nhân loại. Nhưng là không có nghe nói như vậy lúc thường xuất hiện bất tử già. Ngoặc kép, nói như vậy, Tư Ha Đa đồng bằng tình huống tựa hồ rất khoa trương. Đúng vậy a, nghe nói xuất hiện vượt qua tưởng tượng cường đại bất tử giả a. Đế quốc cùng vương quốc kịch chiến đồng bằng, cái chỗ kia cũng là chứ danh bất tử giả nhiều lần ẩn hiện khu vực. Tiếp nhận vương quốc ủy thác nhà mạo hiểm cùng đế quốc kỵ sĩ cũng sẽ ở chỗ đó quét làm bất tử giả. Công việc này trình độ trọng yếu, thậm chí để đế quốc cùng vương quốc trợ giúp bộ môn ngay tại chỗ thành lập được tiểu thành trấn. Nghe nói, một tên đang muốn mở miệng vệ binh đột nhiên im miệng. Đối với cái này cảm thấy bất an một tên khác vệ binh mở miệng. Uy, không đáng sợ hơn, an tĩnh. Nhắm lại cái miệng vệ binh phảng phất có thể xem thấu hắc ám. Không chớp mắt nhìn về phía mộ địa. Bị hành động này hấp dẫn. Hắn vệ binh cũng ào ào nhìn về phía mộ địa. Ngươi không có nghe sao? Là ngươi ảo giác a? Mặc dù không có nghe đến cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng là giống như nghe thấy được bùn đất vị đạo. Trước đó không phải khai quật mộ địa sao? Cùng lúc đó vị đạo rất giống. Khác đùa kiểu này á. A, huy, các người nhìn chỗ đó. Một tên vệ binh chỉ hướng mộ địa. Mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái kia một chút. Có hai tên vệ binh hướng cửa lớn phương hướng cuồn cuộn mà tới. Hai người đều khí ước lượng thở phì phò, trợn to hai mắt tràn ngập tơ máu, tràn đầy mồ hôi tóc dính tại trên trán. Cảnh tượng trước mắt để vệ binh cảm thấy không ổn. Tại trong mộ địa tuần tra vệ binh, ít nhất là lấy 10 người làm một tổ hành động. Vì cái gì chỉ có hai người? Không có lấy vũ khí liều mạng chạy bộ dáng, xem ra tựa như là chạy trối chết. Nhanh, mở cửa nhanh, nhanh điểm đem cửa lớn mở ra. Trông thấy hai người ở trước cửa liều mạng hô hoán bộ dáng, đám vệ binh vội vàng chạy xuống thang lầu mở cửa, chờ không nổi cửa lớn toàn bộ khai hỏa. Hai tên vệ binh thì theo mộ địa lộn nhào xông tới. Đến cùng, rời đi mộ địa hai tên vệ binh sắc mặt tái nhợt địa đánh gãy hỏi thăm. Một bên ước lượng khí một bên kêu to. Nhanh, nhanh điểm đóng cửa, nhanh điểm. Nhìn đến như thế dị thường cử động, vệ binh tất cả đều dùng mình. Hợp lực đem cửa lại lần nữa đóng lại, để lên chốt cửa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người khác làm sao? Nghe đến vấn đề này, ngẩng đầu vệ binh lộ ra chưa tỉnh hồn biểu lộ. Bị bất tử giả ăn hết. Biết tám tên đồng bạn mất mạng, đám vệ binh ánh mắt đều xem hướng đội trưởng. Đội trưởng lập tức hạ lệnh. Đặc biệt Văn, ngươi đến phía trên đi xem một chút. Tên vệ binh kia vội vàng bò lên thang lầu. Đi đến một nửa liền toàn thân cứng ngắc đình chỉ động tác. Sao? Làm sao? Không ngừng run rẩy vệ binh lên tiếng kêu to. Bất tử giả, một đoàn bất tử giả. Vành tai cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên có phảng phất vạn mã lao nhanh thanh âm theo tường vây một bên khác truyền đến. Không chỉ có là vừa mới vệ binh, tất cả vệ binh tất cả đều đối cảnh tượng trước mắt á khẩu không trả lời được. Làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối bất tử giả số lượng. Đang từ mộ địa hướng về cửa lớn vọt tới. Số lượng này là chuyện gì xảy ra? Xem ra không ngừng 100 con, cần phải có hàng ngàn con. Đi, tại ánh đèn chiếu xả không tới chỗ cũng có đếm không hết bất tử giả. Nếu như ngay cả cùng trong bóng đêm dục dịch cái bóng, khó có thể đoán chừng tổng số có bao nhiêu. Mang theo mục nát mùi thối, lung la lung lay vô số bất tử giả, giống như là mây đen đồng dạng hướng cửa lớn tới gần. Bên trong không chỉ có cương thi cùng khô lâu, còn có số lượng thưa thớt cường đại bất tử giả thực thi quỷ. Quỷ ối, thi yêu, chướng gia quỷ, xác thối, vân vân, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.